và niềm cảm thông của bác là một điều không thể bàn với quý Phật tử ạ. Ở nơi đó là người nào mà có mặt là giống như chủ bạn này, là mấy cái chú mà phù diễn á, thì không có nước lên, chỉ có gì dị dị chút xíu thôi. Nhưng mà mái sáng lại á, là nghe nước mà chạy cả ngày cả đêm không hết, tôn trào thì không ai tin được. Và có tôi này nói với chú bạn á, nước trong chùa nhiều lắm, chú bạn nói, một phép. À, mình bắt mình là có tính một phép, đúng rồi. Mà cho ra nó tái chứ. Nói á, à, chú bạn nói nó nghe được quá. Chú ở tấm nào đó có con nước đâu mà giờ bà về bà nói nước nhiều mà phép. Mà thật lòng ra giờ con thưa với thầy, thì thưa với tất cả các Phật tử, nước cả ngày cả đêm tốn trào mà không hết. Đó là nước do quán của ông Bồ Tát giá hồ và cho chùa ta được cúng Phật và cúng dường chúng con. Dạ, như là Phật chùa chúng con mặc dù là nó xa xôi, cách trở, nhưng mà chúng con và quý Phật tử ở đây một tấm lòng hướng về Tam Bảo, hướng về Phật, để làm nên đây một nơi Tam Bảo thật sự. Và xin thưa với thầy và quý Phật tử để mừng là chùa chúng ta là có được phép rồi và cuối năm này chuẩn bị đặt đá Nam Mô A Di Đà Phật. Và từ giờ chúng ta nói mãi cũng hết mà niềm vui nào rồi, chúng ta rất là xúc động không biết nói như thế nào. Và thì chúng con cũng xin cảm niệm công đức của thầy và tất cả quý Phật tử và quý Phật sĩ đã lên đây đã cho chúng con một ngày hôm nay để chúng con tâm sự. Và con cũng xin thưa là con người ấm ở đây rất là nhiều mà chẳng may mà biết thầy lên tới là nhập vào liền, nhập vào được mà thì hôm nay thì con đã quý y cho là nắm lại tấm người ấm đó, nắm lại tấm người ấm nhiều khi lựa đến 12 giờ rồi cũng sư phụ cứu con. Nhiều khi 12 giờ đêm cũng vọng là chú liền để giúp cho họ. Thì cái tiền đó rất là dài. Thì con không biết nói gì hơn. Con chỉ có người liên vai dẫn đạo vào đời cho người tạo ngộ ta cùng người tu. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ. Một lần nữa con kính chúc thầy và quý Phật tử thân tâm an lạc và mãi mãi là những cái bóng má để cái chúng con đương theo Nam Mô A Di Đà Phật. Xin cảm ơn những lời nói chân thành rất là hay của các sư cô chủ trì nơi đây. Và quý vị Phật tử đã biết những điều mà ngày hôm nay quý Phật tử và cũng như quý sư cô nói là những điều hết sức chân thành, là những chuyện bình thường. Ở đây không có quyển hoặc, ở đây không mê tính dị đoan gì hết, có gì mình nói nấy thôi. Thực tế nó sao mình nói vậy, người tu mà có sao mình nói vậy, để cho chúng ta được nhìn nhận và chúng ta thấy những cái điều mà Phật pháp đem lại cho chúng sanh với lòng từ bi của mười phương chư Phật như thế nào. Và có một Phật tử á, có một cái câu hỏi muốn hỏi thầy để trình bày gì đó, thì thầy hứa cả xin Phật tử thông trí. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, hôm nay Phật tử chúng con vừa được nghe sư cô Khánh Liên, Phật tử Minh Sáng, Phật tử Thái Khôi đã trình bày những cái hoàn cảnh và bệnh tật của mình, mà tất cả đại chúng ở đây vừa được nghe. Kính thưa thầy, thật là một sự mầu nhiệm mà không thể nghĩ bàn, bởi vì các tật bệnh của các vị vừa trình bày đây là thì mà tất cả y bác sĩ đều phải bó tay, không thể nào mà chữa trị được. Nhưng mà với cái lòng tin sâu vào Tam Bảo và chuyên trì niệm hồng danh Đức Phật A Di Đà, mà ngày hôm nay bệnh tật của tất cả các vị đều được tiêu trừ và rất là mạnh khỏe, như các vị đã nhìn thấy trên đây. Chúng con kính mong thầy từ bi quan hỷ dạy cho chúng tôi biết là vì sao có được sự nhiệm màu như vậy. Để chúng xin thầy. Quý vị Phật tử, chúng ta ngồi tính pháp á, thì theo trong kinh Đức Phật dạy, mỗi khi chúng ta tụng kinh hoặc là chúng ta chia sẻ giáo lý về Phật pháp, đều có chư long thiên hộ pháp giữa các tầng trời, các quý vị hộ kinh của Phật, hộ pháp của Phật. Nên mỗi khi chúng ta thính pháp, nghe kinh hoặc là tụng kinh hoặc là lễ bái Đức Phật, tôn tượng của Đức Phật, chúng ta hết sức trang nghiêm. Tại đây là một sự thật mà chúng ta không thể nhìn thấy. Đây là cái tâm nguyện của các ngài đã đứng trên các cái tầng trời. Các ngài không có đứng gần với chúng ta đâu, tại vì đứng ở trên mấy chục gia tầng ở phía trên trời á. Tại vì cái cõi Ta Bà của chúng ta, Đức Phật dạy là cõi ngũ trượt ác thế, nên ở dưới này nó xông lên những cái mùi ô uế khi mà chúng ta sinh hoạt á, thì giống như là chúng ta đi tới cái bãi rác vậy đó. Chúng ta khó mà ngửi lắm thì chư thiên ở trên xuống vậy, ở dưới này mình xông lên tất cả cái sinh hoạt của chúng ta xông lên cái mùi chư thiên ở rất là trên cao. Này là trong kinh đã nói lại điều đó, nên chúng ta mỗi khi mà nghe thính pháp hoặc tụng kinh á, chúng ta hết sức trang nghiêm. Mỗi khi mở cuốn kinh ra thì chúng ta cũng tụng xong á là khép cuốn kinh lại, chứ đừng để ra như vậy. Tại vì mỗi khi mình mở cuốn kinh ra để như vậy thì có các cái vị hộ pháp xung quanh người ta hộ kinh, mà hộ kinh như vậy mình mở mình để 2-3 ngày mình không úp lại thì các cái vị đó vẫn hộ 2-3 ngày đứng đó làm chúng ta bị tổn phước. Và chúng ta để kinh các tượng Phật mà chúng ta để những chỗ bất tịnh thì cũng bị tội luôn, tại các vị hộ pháp luôn luôn lúc nào cũng hộ cái pháp của Phật hết. Nên chúng ta cũng để nơi ngay ngắn trang nghiêm, nên thờ Phật chúng ta thờ nơi ngay ngắn trang nghiêm. Do đâu mà chúng ta biết được điều đó? Tại vì quý vị Phật tử biết là Thái tử Sĩ Đạt Ta, con của Vua Tịnh Phạn mà sau này là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta đó, là một nhân vật lịch sử, nhân vật hoàn toàn có thật. Bây giờ đó, khoa học người ta đã chứng minh rồi, đó là nhân vật lịch sử chứ không phải là nhân vật huyền thoại như ngày xưa người ta nói. Các nước phương Tây á, nước trước á, thì các nước phương Tây á cho rằng Đức Phật Thích Ca là nhân vật huyền thoại, người ta đặt ra vậy thôi, người ta chế ra thôi chứ không có. Chỉ có các cái đạo khác có nhân vật lịch sử thôi, còn đạo Phật của chúng ta nên không có nhân vật lịch sử. Người ta nghĩ ra, ví dụ như á, mình khổ đau được nhiều quá, nghĩ ra có vị nào đó cao siêu, có một vị nào đó nhiệm màu xuất hiện ra thế gian để cứu khổ chúng ta, nên đặt ra một cái vị đó như là thần quyền đó, là Đức Phật chứ không có thật. Các nước phương Tây cho như vậy, nên cái ngày lễ Phật đản của chúng ta đó, các nước phương Tây đâu có công nhận đâu. Các lễ khác ví dụ như bên đạo Thiên Chúa thì người ta có công nhận là lễ Noel, lễ Giáng Sinh Đức Chúa Giêsu, nhưng mà của đạo Phật của chúng ta không được công nhận là ngày Phật đản. Nên vừa rồi các nhà khoa học người ta đã khảo sát từ bên Ấn Độ và tìm những cái trụ đá của Vua A Dục ghi lại, và sau thời Đức Phật mấy trăm năm ghi lại là Đức Phật Thích Ca sanh ra ở đâu, rồi có những cái công hạnh gì, mang tất cả những tư liệu lịch sử đó các nhà khảo cổ học đã ghi nhận lại hết, và người ta đã đào lên được những cái xương và xá lợi của Đức Phật khi thiêu ngài đó vẫn còn đó, và người ta thí nghiệm bằng laser, người ta xác định được đó là dòng họ của Đức Phật, dòng họ Thích Ca. Nên người ta xác định được, các nhà khoa học công nhận Đức Phật là một vị sanh ra ở đời có thật, là nhân vật lịch sử chứ không phải nhân vật của huyền thoại. Từ đó thì Liên Hiệp Quốc mới công nhận đạo Phật là một đạo công nhận trên toàn thế giới, và ngài Phật, Đức Phật chúng ta đản sanh là ngài toàn thể nhân loại phải vui mừng chờ đón. Và vừa rồi năm này vào rằm tháng tư năm nay tổ chức ngày lễ Phật đản đầu tiên của nước Việt Nam ta đăng cai, nhưng tổ chức nhiều lần ở nước ngoài của Thái Lan và các nơi trụ sở Liên Hợp Quốc, và đầu tiên nước ta đăng cai tổ chức ở Hà Nội. Và chúng tôi có đi cái buổi lễ tổ chức đó gồm là 100+ nước tham dự, nên nó rất là náo nhiệt và rất là danh dự cho đất nước chúng ta. Thì chúng ta biết được như thế rồi, nên chúng tôi lập lại một số trang sử liên quan với các vị hộ pháp cho quý vị biết, nên nó có liên quan tới quá trình mà chúng ta có những cái Phật pháp nhiệm màu như thế nào. Lúc Đức Phật Thích Ca là Thái tử Sĩ Đạt Ta rời cung vàng điện ngọc vì ngài cảm thấy cảnh sanh già bệnh chết ở trong thế gian giải quyết không được. Tại xưa nay ai cũng bị như vậy hết rồi, ai cũng bị bệnh, ai cũng bị già, rồi ai cũng phải có một số phận khổ khi mang cái thân này. Giờ chúng ta mang thân này chúng ta phải ăn không? Chúng ta phải uống không? Chúng ta phải có mối quan hệ không? Mà chúng ta không ăn uống sao? thì nó đói, nó đau khổ, mà muốn ăn uống thì làm sao, thì phải đi bươi vào, đụng chuyện cũng phải đau khổ. Vào có được á, thì sợ bị ăn trộm lấy, vào không có được á, thì cái bụng nó còn cào. Nên đi bươi vào làm lụng, cũng đường nào cũng bị khổ hết, rồi thân của chúng ta không ai thoát khỏi những bệnh tật, không ai thoát khỏi ốm đau, không ai thoát khỏi sự già cả. Hồi nhỏ hơn, trẻ như mấy chú tiểu như thế này, bây giờ lớn lên á, chúng ta thấy sao, đó tóc đen nhuộm màu pha xương không? Hồi nhỏ răng hạt bắp đều lắm, nhưng mà bây giờ thấy không, cười lên cái rụng hết 2-3 cái. Nên cái người trí á, người ta mới nhìn lại chính mình, mình thấy á, cái mặt mình á, hồi nhỏ thì là da trắng hồng hào, còn bây giờ á, hằn sâu những vết chân chim không? Như vậy thì thời gian qua thay đổi như một cái dòng thác đổ, cuốn con người ta vào trong cái dòng đời mãnh liệt như vậy. Và chúng ta không nhìn thấy điều đó, nên chúng ta chạy theo cuộc trần. Và mỗi khi chạy theo cuộc trần đó thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải tìm đủ mọi cách để có tiền, để có những mối quan hệ, để có những gì tốt đẹp nhất, giàu có nhất, mà chúng ta không từ chối một thủ đoạn nào hết. Không từ chối một cái gì hết. Và do chúng ta không từ chối gì hết thì tất cả các thiện chúng ta cũng làm, và việc ác chúng ta cũng làm. Nhưng mà theo nhà Phật, Đức Phật dạy á, là cuộc đời á, luôn luôn lúc nào cũng có nhân có quả hết. Tại quý vị Phật tử á, là mình không hình dung được cái lực nhân quả này thôi. Đây là định lực, không phải là Đức Phật Thích Ca chế ra đặt ra. Đức Phật Thích Ca không ra đời thì định lực này nó vẫn tồn tại bàn bạc với không gian và thời gian. Nên đây là một cái quy luật mà không thể nào thay đổi được. Mà quý vị Phật tử biết rồi, tất cả các sự vật hiện tượng tồn tại trong vũ trụ này nó đều tồn tại giữa hai hình thức. Một cái hình thức á, là cách thân của chúng ta là gọi là tướng, là hình thức của sự. Còn một hình thức á, tồn tại với cái không thấy gọi là lý. Như vậy thì con người ta có tâm hồn và có thể xác, trong nhà Phật gọi là phần thức, và phần sắc thân gọi là ngũ uẩn. Sắc thọ tưởng hành thức, sắc á, là phần sự, còn thọ tưởng hành thức là phần lý. Bây giờ ví dụ như quý vị Phật tử thấy cái dùi đánh mỏ này không? Nếu thấy cái này mình thấy đây là vật chất không? Vậy mình nói là cái cây mỏ, dùi đánh mỏ này cấu tạo bởi gỗ không? Nhưng vậy á, thì mình chỉ có tiên về phần vật chất thôi, chứ thật ra nếu không có cái không gian bao quanh cái cây gỗ này thì mình có thấy được cây này không? Nó phải có, nếu còn là vật chất không thì cây này đâu có hiện diện đâu. Như vậy thì cây này muốn có hiện diện, cái điều kiện nó phải có cái không gian bao bọc và có nó, vì có cái có và có cái không nó mới tồn tại một sự vật hiện tượng. Chưa nói tới những cái lỗ rỗng ở trong cái cây nữa. Như vậy thì có và có không kèm theo hết, vì có sự và có lý. Thì về phần sự vật hiện tượng ở trong cuộc sống á, thì ông Newton, ông là người Anh, ông mới nằm ở dưới cây táo, cái táo nó rơi rụng xuống cái bóp cái, ông mới tìm ra một cái định lực gọi là lực hút của quả đất của chúng ta. Nên chúng ta không bao giờ bay lên trên, mà chúng ta luôn luôn lúc nào đâu quý vị, bữa nào vui vui leo nóc nhà nhảy cái đây, nó không bay mình lên trời mà bay mình ngược rồi xuống đất, là do lực hút của trái đất, phải không? Vậy đây là ông Newton. Vậy ông Newton này người Anh, ông mới tìm ra ba cái định lực, gọi là ba định lực của Newton, mà chúng tôi nói định lực thứ ba thôi. Ông ta phát biểu rằng nếu ta tác động vào vật một lực thì vật đó tác động ta ngược lại đúng một lực. Đó là đi tới một cái trạng thái cân bằng. Quý vị Phật tử không tin ha, mình lấy cái trái bóng á, mình đập xuống đất một cái, tại sao trái bóng lại tinh lên, nó không dính luôn đất? Đất nó hút xuống mà nó không dính lên. Vì lực của trái bóng nó bị đàn hồi bởi cái mặt đất, nó tác động ngược lại lực, nó mới tung trái bóng lên. Như vậy thì ta tác động đất lực, tác động đất tác động ta ngược lại lực, y chang vậy. Nó từ từ từ nó cân bằng. Nó cân bằng do đâu? Là do lực cản không khí thôi. Nếu không có lực cản khí thì nó tung hoài vậy đó, điện tử tác động năng lực, nó tác động y tàn lực. Như vậy thì đây là định lực gì? Nhân quả công bằng ở trong vũ trụ á. Ví dụ như cái trái đất mình sở dĩ tồn tại là do đâu mà tồn tại, điện tử là trái đất mình á, là nó cách mặt trời bao nhiêu đó, cách mặt trăng bao nhiêu đó, mãi mãi không bao giờ sai lạc được, thì nó có lực hút tương hỗ nha, nó mới cân bằng, nó mới tồn tại. Nếu trái đất mình gần mặt trời đi một chút thì nó nóng lên, phải không? Thì băng tuyết bắc và nam bán cầu mình trải ra cái là tại vị trí của mình đây ở nè, cao gần 80 mét nước. Cái này đã bị trải một lần rồi, hồi dẫn chìm thế giới Atlantis mấy triệu năm về trước rồi. Trái đất mình á, mấy triệu năm về trước có một cái thiên thạch nó bay nó đụng vào trái đất, làm trái đất mình xây đổi trục của trái đất. Mà quý vị biết á, là Bắc và Nam bán cầu tròn là nước đá hoặc là băng tuyết à, mà nó đổi trục Bắc và Nam bán cầu á lại quay lại thành đường xích đạo, nên nắng mặt trời rọi vô cái nó chảy ra hết, làm nước ở đây lên tới 80 mét, gọi là nhận chìm thế giới Atlantis. Tất cả loài khủng long đều chết hết, trong khi con người, những người nào mình ở trên núi non cao thiệt là cao á thì nó còn sống, rồi từ đó nó tranh đẻ đi xuống các đồng bằng hoài lại, mình đã bị nhận chìm một lần ngủ diều tử chứ không phải là không có. Nên mình biết như vậy á thì cái lực ở trong vũ trụ á nó cân bằng, là cái đất mình phải gần mặt trời bao nhiêu đó thôi, nếu xa hơn chút thì sao, mình trở thành băng giá luôn. Đà Lạt này nè, cao hơn ở dưới đồng bằng chỉ có khoảng hơn một cây số thôi mà nó lại lạnh như vậy. Rồi quý vị Phật tử bây giờ lại gần thêm cả mấy chục ngàn km thì sao, thì nó trở thành băng tuyết liền, mình rung mình lạnh chịu nổi đâu. Nên trái đất mình phải cách xa mặt trời bao nhiêu đó và gần mặt trời bao nhiêu đó, chứ không được dày gần hơn mà cũng không được xa hơn, để khi để nó cân bằng, mà cân bằng thì mới tồn tại. Định lực này định lực của cân bằng, như vậy thì ta tác động vào vật một lực, vật sẽ tác động ta ngược lại một lực, đó là trên vật chất. Nhưng mà mình đã nói sao, mình đã nói tất cả sự vật hiện tượng dù tồn tại với hai hình thức, một là vật chất, hai là tinh thần, thì sự vật hiện tượng đó nó mới tồn tại. Còn nói suy về vật chất không, vì mình thiên về một phía Đức Phật dạy đó là đoạn kiến, cái nghĩ về con phía này đó là biên kiến, nghĩ con phía nè, nghĩ bên nè, chứ sự vật nó tồn tại cả hai ba chiều của sự vật lận. Thế không quý vị Phật tử, mình công nhận được điều đó thì bây giờ chúng ta làm một việc ác, cái việc đó có phải là vật chất không? Không phải, nó là tinh thần á. Chúng ta làm một việc ác rồi thì việc ác nó sẽ ghi nhận lại trong tiềm thức của chúng ta, thì từ đó về sau trên cái bước đường luân hồi sanh tử á, chúng ta sẽ bị lại một việc ác đó. Để làm gì? Để nó cân bằng lại, chứ nó không cân bằng vũ trụ sẽ bị hoại diệt. Quý vị Phật tử không tin, quý vị tự gánh cái thùng nước đi, gánh một chiếc thùng ngoài sao thùng quý vị đi được, còn gánh một chiếc thùng mà ngoài sao có thùng nào đi từ xéo qua xéo lại đi được. Nên á, bây giờ chúng ta làm một việc ác, cái việc ác nó ghi nhận lại đó, sau này có một việc ác nó trả lại cho chính chúng ta. Chúng ta là trung điểm để đối xứng với việc ác đó, thấy không? Như vậy gọi là công bằng của vũ trụ. Nó không có thì nó bị lệch lạc, nó không có thì nó bị là bị hủy diệt, mà hủy diệt thì mình đâu còn tồn tại. Nó muốn tồn tại bắt buộc nó phải nằm trong cái quy luật cân bằng đó. Đó chính là nhân quả. Gieo một nhân gì sẽ có một quả tương đương với nó để kèm theo. Như vậy thì chúng ta cố gắng học giỏi là nhân, sau đó mình sẽ được cái bằng đại học là quả, đúng không? Gieo nhân nào gặp quả nấy. Học cố gắng học ở trường đại học thi đậu vô, học cố gắng vậy mà nói là mình gieo cái nhân thành ông giác cà phê muốn có đúng không? Đâu có được. Ông học ở trường đại học ra, ông phải là kỹ sư bác sĩ, chứ gì ông gieo nhân kỹ sư bác sĩ, ông sẽ thành kỹ sư bác sĩ. Còn mình là gieo nhân ác thì sẽ gặp lại cái điều ác. Đó là quy luật cân bằng trong vũ trụ, khoa học đã chứng minh không bao giờ sai lệch được cái điều này. Cái điều này không tách khỏi tôn giáo nào cả, tôn giáo nào cũng chịu cái quy luật này cả. Và cái quy luật cân bằng trong vũ trụ này không phải Đức Phật Thích Ca chế ra. Xin thưa điều đó Đức Phật chúng ta chỉ tìm thấy thôi, nó bàn bạc trong không gian và thời gian chỗ nào cũng có. Người ta không tin là có lý do, tại vì người ta thấy người ta là sáng, người ta làm ác, tan cướp của người ta nhiều quá, chiều nó sống sung sướng quá, đâu có bị ai làm gì đâu, đúng không? Che đậy đi chú ngủ hết, không ai biết thôi được, ném đá giấu tay hết thì không ai biết được điều đó cả, nên người ta tiếp tục làm chuyện ác. Nhưng mà thời gian của Phật Pháp là thời gian của kiếp này qua kiếp kia, không phải như không á, mà mình gieo nhân mình có quả liền á quý vị Phật tử. Có khi sáng gieo nhân chiều có quả rồi, gọi là quả báo nhãn tiền. Còn nếu mà quý vị có thể gieo nhân kiếp này mà nhiều kiếp sau mới gặp quả nữa, tùy vào duyên mà mới trổ được cái quả đó quý vị Phật tử. Duyên là cái gì? Ví dụ quý vị Phật tử ha, có cái hộp cà phê là nhân, chúng ta cất trong tủ hoài đến 10 đời chúng ta cũng không có cái quả cà phê nào hết á, chúng ta phải đem ra trồng. Mà trồng không á, để nó eo ọt cũng không có quả nào hết. Chúng ta phải có công lao động, phải có miếng đất, rồi phải có phân bón, phải chăm sóc, rồi cuối cùng nó mới lên được cây cây cà phê rồi từ từ mới trổ ra trái cà phê. Vì từ cái nhân ban đầu có một hộp cà phê, nhưng mà bây giờ á là nó lên tới mình có thể đẻ xuống một cây đó cả là 50 kg cà phê. Như vậy thì một nhân nó sẽ trổ ra cái quả đó, mà theo thời gian tương tục mà nó sẽ trổ ra những cái quả được cho mình thấy. Vậy thì cái công lao động nước phân bón là duyên để cho nhân biến thành quả. Nếu không có duyên không bao giờ nhân biến thành quả được. Nên khi chúng ta đi coi bói, cái ông thầy bói nói trời cái tướng mà ông, cái cô này kiếp trước phước dữ lắm mà nghe, nên kiếp này á ngồi không cũng có ăn nữa. Nói vậy, nhưng mà cái thầy bói đó thì nói hơi quá, thật ra ngồi không có gì để ăn hết. Nhưng mà chúng ta đi làm thì cũng đồng một việc làm, hai cái vườn cà phê khác nhau cũng trồng một mẫu. Ông A một mẫu cà phê, ông B mẫu cà phê, trùng chung giống, chung lao động, chung tưới nước vậy. Ông này trúng một mẫu ổng 5-3 tấn, ông này một mẫu ổng kể như không có ai chơi, nó bán không đủ tiền công nữa. Cùng hết tất cả cái cùng mảnh đất chia ra hết. Hỏi tại sao? Tại vì cái ông này ổng có phước, cái trước ông gieo, bây giờ ông gặt, ông này ổng không có phước, tại vì ổng không có gieo nên ổng chả có gặt được cái gì chỗ này hết. Nên ngồi không mà không có ăn. Tại sao mà không ăn? Tại vì mình chưa tạo duyên cho nhân biến thành quả. Khi mình làm, rất công làm thì tạo duyên cho nhân biến thành quả. Bởi vì ngày xưa người ta nói là đại phú do thiên, tiểu phú do cần. Như vậy thì đại phú do thiên là gì? Là kiếp trước. Tại người ta không biết cái luật nhân quả nhà Phật nên ta nên cái diện cho ông trời hết. Nhất là bên Trung Quốc á, đạo nho đạo lão là nói gì con trời á, là thiên mạng á, ông này sanh ra ông vua, sanh ra ông phải mạng trời á, cái gì cũng quy cho trời hết. Ông trời là ông nào mà cái ông đạo nho ông cũng chẳng biết ông nào luôn mà quy cho ông trời hết, nhằm khi xấu tốt vẫn quy ông trời hết. Ví dụ như á, ông vua này lên ngôi á là tại ông trời nè, ông trời định mạng vậy. Ông vua lên làm bậy cái ông lão ông trời ông chui xuống vua làm bậy, chọn cho ông mà chọn cho ông tầm bậy tầm bạ lên, ông lẽ ông trời cũng chọn ông tầm bậy tầm bạ lên, đúng không? Như vậy á thì nói là do ông trời không có logic và không có khoa học như Đức Phật chúng ta. Đức Phật chúng ta là ông vua muốn lên ngôi á, kiếp trước ông gieo cái nhân làm vua, ông gieo nhân quyền lực. Thế nên bây giờ ông có quyền lực, ông bố thí nhiều quá nên ta chi ăn ông trước sau, ông hô các ai cũng đi theo ông hết. Tại sao? Tại vì khi á mình cho ai mượn tiền đi, mình nói người ta không dám cãi. Mình cho ai gì á, người đó phục tùng mình. Cái đó là cái quy luật mà phục tùng chiếc xa này nó sẽ nhận vào trong tiềm thức của họ. Họ sao họ gặp lại cái ông này tự nhiên họ bái phục đi theo à. Có những tên ăn cướp làm việc rất là xấu xa nhưng biết bao nhiêu lính đi đâu. Tại sao? Tại vì những cái lính đó là tri ân của ông này kiếp trước nè. Còn cái ông vua là toàn bộ phần dân đó tri ân ông. Tại vì kiếp trước ông là nhà từ thiện gì đó mình không biết, giúp đỡ cho nhiều người lắm mình không biết. Kiếp này ông lên làm vua có phước lắm mới được làm vua quý vị tử, chứ không phải là như không mà chúng ta được làm vua đâu. Nên á bây giờ á mình thấy á cái luật đó là luật nhân quả nhưng phải có duyên mới được nữa. Nhưng mà không phải lúc nào á chúng ta là làm lụng siêng năng mà chúng ta mới giàu. Đại phú do thiên, tiểu phú do trần là ngày xưa người ta nói là mình có gieo duyên kiếp trước thì bây giờ mình mới giàu có được, còn mình không có gieo duyên kiếp trước thì bây giờ mình cố gắng mình tạo duyên tại bây giờ. Duyên do mình tạo mà, mình tạo duyên á, mình vừa tạo duyên vừa tạo nhân thì cái kiếp mình số mình nó nghèo thiệt, nhưng mà do mình vừa tạo duyên mình vừa tạo nhân cái nó đủ duyên cái nó trở thành quả liền. Thành thử ra ông thầy mới coi mình nghèo rớt một cơn, nhưng thực tế ông này ổng có khá giả, nhưng khi cuối đời ổng có 300-400 triệu. Ông thầy mới nói đi ăn mày, nhưng mà giờ ổng có 300-400 triệu là sao? Do ổng tạo cái nhân mới, ổng gặp được liền cái quả mới này nè. Thành thử ra cái nghiệp ác của kiếp trước ổng phai dần theo năm tháng. Bởi vì có cái ông đó ở dưới Cà Mau á, ổng làm cả đời người mà ổng không có đủ ăn, khi chết ổng không có hòm chôn, mắt bó lại chôn ổng. Nên ổng kêu con cháu á để lại hai câu quyền ký ở ngoài trước cửa á, để là người ta nói là đại phú do thiên, tiểu phú do trần. Ổng kêu con cháu ổng để lại hai câu là đại phú do thiên, tiểu phú do thiên, tại vì ổng làm lụng cả đời của ổng không dư đồng nào hết. Ổng làm sao mà giúp thần kiệm quá trời mà không có đồng nào. Cũng có lý do, ổng cần kiệm thì cần kiệm, như kiếp trước gieo nghiệp ác quá sâu, ổng là hút máu của người ta quá nhiều, có nghĩa là ổng cho dây nặng lãi, lợi dụng thời cơ để đầu cơ tích trữ, làm cho nguyên dân cho chúng trong vùng đó vì ổng mà đối khác tan thương. Nên kiếp này ổng giàu cố gắng cách mấy nữa, cái nghiệp của ổng cái phước của ông làm ra vẫn nhỏ hơn cái nghiệp ác của ông hồi hồi trước, nên cái thằng nào mà nó mạnh hơn nó sẽ trổ ra trước cái gì Phật tử. Nên làm khi bây giờ mình làm phước, mình tu hành, cái gặp nạn hoài, cái hỏi trời ơi con tối ngày con làm phước không mà bây giờ con gặp nạn không là sao? Tại vì cái nghiệp ác của kiếp trước mình nó quá lớn hơn cái nghiệp thiện mình ngày hôm nay, nên nó phủ nghiệp thiện mình luôn, nhưng nghiệp thiện mình không có mất, nó vẫn còn đó. Hết nghiệp ác rồi tới nghiệp thiện nó chỗ, nên ta nói không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời là gì đó. Hết ác rồi là thiện chỗ, hết thiện rồi thì tới ác chỗ, thằng nào mạnh hơn nó chen lên. Quý vị Phật tử cứ nghĩ như trong cái rừng cây vậy đó, cây nào mạnh thì nó chen lên để hưởng ánh sáng mặt trời. Do đó chúng ta đây là khẳng định một câu là vượt nhân quả, gieo nhân nào gặp quả nấy, đây là điều có thật bàn bạc trong vũ trụ. Nên chúng ta xây con đường Phật pháp thì nắm cái chỗ này. Nếu mà mình tu theo Đức Phật, mình không tin lực nhân quả, không thể tu được cái vị tử. Mình không có gieo nhân thành Phật thánh tiên, cái vị tử muốn thành Phật thánh tiên là nấu cát thành cơm, không bao giờ có. Cái gì cũng phải gieo nhân mới gặp quả, chứ đừng có nói ai dạy là ngày hôm nay là tôi dạy cho quý vị một cái pháp tu, chỉ có tụng mấy câu thần chú thôi ba bữa đắc quả la hán. Đừng tin, không có chuyện đó đâu. Mình phải gieo nhân la hán nhiều đời nhiều kiếp mới có đắc quả la hán được, chứ không phải là tụng mấy câu thần chú hai ba bữa mà đắc. Không có chuyện đó. An ổn thì có, tâm mình an lạc thì có, nhờ những câu thần chú đó mà gia hộ tâm mình an lạc thì có, chứ không phải là không. Như là để đắc quả còn nhiều thứ để nói lắm, tại vì chúng ta chưa có gieo đủ nhân duyên để đắc quả thì không đủ để mà có cái quả gì của chúng ta được. Nên mình nhìn nhận điều đó, nên chúng tôi mới lặp lại là Đức Phật Thích Ca là Thái tử Siddhartha đó, mới thấy cảnh tranh già bệnh chết, mới đi tìm thầy học đạo, mà tìm không có ông nào dạy, ngài thấy thỏa mãn hết. Ông nào dạy cuối cùng đi nữa thì không có ông nào giải thoát cả, nhập vào thiền định đi nữa vẫn là không giải thoát được. Nên ngài mới quyết định đi tìm mình, đi vô rừng tu 6 năm liền, mà phong tục của Ấn Độ á nói rằng nếu mà mình tu khổ hạnh chừng nào á thì dễ đắc quả anh ấy. Tại sao? Tại vì con người ta bây giờ đau khổ mà kiếm sự an lạc thì bắt buộc mình phải tận cùng trong cái đau khổ mà mình chịu đựng được, thì tất nhiên là cái khổ nhỏ hơn mình sẽ được an lạc, đúng không? Tận cùng cái đau khổ mà mình chịu đựng được, những cái khổ nhỏ nhỏ nhậm gì đâu, phải không? Treo ngược người lên chổng cái đầu xuống chịu được thì người ta đánh cái đâu nhầm gì đâu, ta đánh vẫn an lạc. Nên tìm an lạc trong khi hành đau khổ cực kỳ, nguyện cho thân thể mình là khổ hạnh tối đa, thì mấy cái khổ nhỏ nhỏ trong đời sống, bị chửi, bị người ta mắng, rồi bị người ta giật nợ là chuyện nhỏ, không có nhầm nhò gì trên á, nên vẫn được an lạc ở trong những cái đời sống khổ hải này. Ta lý luận vậy, rồi Thế tử Siddhartha tin vào điều đó, nên ngài ăn mấy hộp mè, uống mấy ngụm nước thôi, tới mà da ốm tâm ốm teo, bây giờ gọi là suy dinh dưỡng trầm trọng luôn cái gì tử, nhưng cuối cùng cũng không thấy đạo đâu hết, cái đầu thì căng lên, thần kinh rối loạn, nó không thấy đâu hết. Ngài mới le ra bờ suối, ngài tắm, ngài sửa tại đó luôn, và ngài được một nữ Siddhartha cúng dường ly sữa, rồi ngài mới ăn uống lại bình thường, ngài tu, ngài nói chỉ con đường chuyển hóa trí tuệ mới là chuyển hóa được thôi. Nên ngài mới tìm ra được con đường gọi là con đường trung đạo của Diệt Tử. Đường trung đạo là như thế này, ví dụ như á, mình đừng có làm cái gì mà giống như cộng với đời mà căng quá không được, mà dùng quá không được. Ví dụ như chúng ta khổ hạnh quá gọi là căng cộng với đời không được, mà chúng ta tu lề mề bữa tu bữa nghỉ, lúc tụng kinh lúc không gì, lúc coi phim thôi, để tới giờ coi phim coi hết tập phim này đi hả, lên công phu như vậy gọi là lề mề cộng với đời. Dùng quá đời nghe xèn xèn xèn không có nhịp nào hết, mà căng quá đời vô đứt cái bông. Như vậy thì người là tu cố gắng tu ngày tu đêm, ăn bữa một ngày một bữa ăn một, mình lao động ăn ngày bữa ăn một, rồi tu tụng kinh từ sáng đến chiều, về rảnh thì lao động giáo bảo đảm quý vị 3 tháng à, rồi xỉu luôn, sao sống nổi. Căng cộng với đời nhiều quá, như vậy thì mình điều chỉnh cơ thể mình sao cho nó khỏe mạnh bình thường, nhưng mà đừng có lợi dưỡng quá, đừng có ăn đồ bổ tùm lum tùm la vô, dư thừa cũng không được, mà ăn thiếu chất dinh dưỡng cũng không được. Như vậy là trung đạo đó, trung đạo là mình thiếu gì bù đó, dư quả ra gọi là trung đạo. Ví dụ như có một cái người tướng tá mập mập khỏe mạnh bình thường thì sức ăn bình thường thôi, đừng có mua cao lương mỹ vị rồi về ăn uống nước vi cá yến xào rồi vô nó dư thừa, như vậy gọi là thái quá. Còn bây giờ chúng ta ở nông thôn này ăn chay có miếng rau cái quẹt quẹt quẹt ăn tối ngày không có chất dinh dưỡng trên, như vậy thiếu trầm trọng mắc bụng, chúng ta phải uống sữa rồi vô thêm để bù chất dinh dưỡng, đó là trung đạo. Nếu chúng ta hiểu được điều này á thì đừng có làm gì mà nó quá, mà đừng có làm gì thiếu, vừa đủ để sống thôi, vừa no đủ ấm đều đồng mà chi. Đức Phật dạy cho đó, nên vì cái lý do Đức Phật dạy điều đó, Đức Phật mới trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn, Đức Phật mới dạy chúng ta hai điều là thiểu dục tri túc. Tri túc là biết đủ, biết đủ là sao? Dư quá bỏ, mà thiếu phải đi kiếm, kiếm mới đủ chứ. Biết đủ mà mình chưa đủ mình phải bù vô chứ, đúng không? Như vậy thì mình chưa có sức khỏe, mình phải tẩm bổ một chút cho sức khỏe để tu chứ. Còn mà mình dư sức khỏe rồi đi kiếm đồ bổ chi mà ăn nạm vô hoài, đúng không? Như vậy thì cái đó gọi là đường trung đạo. Mình hiểu được điều này không phải là ăn uống không đâu, mà trong cuộc sống cũng vậy nữa. Mình thấy cái gì mà thấy nó thái quá rồi, nó lè lẹt quá rồi, mình ngưng lại, điều chỉnh nó lại một chút. Rồi thấy cái nào mà thấy nó thiếu thốn quá, mình phải điều chỉnh nó lại một chút. Gọi là con đường trung đạo Đức Phật dạy để làm chi? Đó là tri túc, biết đủ. Nhưng mà con người ta cái gì cũng ham hết, cái gì cũng tử. Nên Đức Phật giải tiếp cái câu nữa phải hiểu dục. Dục là ham muốn, chứ không phải là dục là quan hệ vợ chồng này đâu. Đó là một phần thôi, mà nó là ham muốn. Mình tham tiền, là tham bạc, là tham nhà, tham cửa, tham danh, tham lợi, cái gì mình tham hết. Nên mình hiểu dục đi, là hiểu là bớt nó xuống một chút, bớt nó xuống một chút. Nên nói cái người tu á, vị hòa thượng của chúng tôi ở trường đại học á, ngày dạy á, là tu xuất sắc nhất á, là coi trong cái đời sống người đó biết liền à, hỏi sao và được, và được là quan sát đi, ổng nói gì nói, nhưng mà thấy ổng ít ăn, ít ngủ, ít nói chuyện, cái người này tu xuất sắc á, hỏi sao gì và được mới giải thích á, là cái người ít ăn á, là sao, không phải là ăn ít, ít ăn không phải là ăn ít, nhau gì tử, ăn no, mà nhằm khi cái người đó ăn 10 chén mà ta vẫn gọi là ít ăn. Tại sao? Tại vì cái sức khỏe người đó phải ăn 10 chén mới no thì mình phải ăn 10 chén. Còn sức khỏe người kia ăn 2 chén no mình phải ăn 2 chén. Chứ phải ta ăn 10 chén mới lòng này tu hành mà ông nạm vô ăn quá thì ăn không đúng. Tại cơ thể họ lao động, ăn 10 chén cơm mới đủ cái trữ lượng cho cái ngày đó thì họ ăn 10 chén. Còn cái người không lao động ăn 2 chén đủ thôi là no rồi, mà thấy đồ ngon quá mình ăn 4 chén bao tử hoạt động không nổi bị bệnh. Thế không, ví dụ tự thấy 4 chén với 10 chén không có số đo nào hết, tùy vào cơ thể mọi người đó là trung đạo đó. Ví dụ tự, nên mình ít ăn không phải là ăn ít, mà không có ăn lạm sạm tùm lum. Có người mà cứ sáng ăn chưa, ăn chiều ăn gặp đâu ăn chưa nhớ đâu, rồi ăn nhiều đó, ăn nhiều lần, ăn không có giờ, không có khắc, không có thời, không có quy định. Mình ít ăn có nghĩa là ăn đủ no thôi, gọi là ít ăn. Còn ít ngủ không phải là ngủ ít. Ít ngủ nó bây giờ ngủ cái tiếng hồn đêm tăng, cái căng đầu nó lên máu chết hết à. Đúng không, ngủ, thiếu ngủ phải lên máu thôi chứ sao, nó bức rứt. Như vậy là ít ngủ, không phải là ngủ ít mà ngủ đủ giấc thôi, chứ đừng có ngủ như cái giấc. Quy định những người già ngủ 6 tiếng đến 8 tiếng thì ngủ 6 tiếng, 8 tiếng thôi. Chứ không phải ngủ cái nướng tới mười mấy tiếng hồ như vậy á, ngủ quá nhiều. Thấy không, như vậy là ít ngủ, còn đặc biệt con cái ít nói này là gắt nhất à. Thank you. I'm going to go to the hospital. Cổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát, cái tính thể hiện Quan Thế Âm Bồ Tát ra rồi cứu độ nhiều người học lại như vậy, mà chúng ta cứ ngỡ rằng Quan Thế Âm Bồ Tát hiện được chưa chắc đâu gì Phật tử. Tại vì chúng tôi có quen một cái anh đó ở công ty là công ty bảo hiểm của Mỹ á, hồi trước anh ta đi dịch biển rồi để không có kể là dài dòng, nhưng mà gặp cái lúc mà chết máy khó khăn quá, rồi bão nữa, rồi thuyền không có, rồi thuyền nó bị lũng nữa, không có cập vô, sợ là bão sẽ ập xuống chìm giữa biển thôi, thì anh ấy quỳ xuống niệm Quan Thế Âm Bồ Tát và cả cái đoàn thủy thủ niệm luôn, mà màu nhiệm một điều anh ta nói là trong cái lúc mờ ảo của mưa trên biển mà gió lốc ầm ầm đó, tự nhiên á như cục mây hiện là sáng là cái hình trắng tươi nguyên cái hình Quan Thế Âm Bồ Tát đứng trên mũi thuyền, mà cái hình đó bằng xương nha, chứ không phải là bằng thịt của mình, bằng xương á, bằng mây bạc nè, hoặc là Quan Thế Âm Bồ Tát y chang hình Quan Thế Âm Bồ Tát trắng tươi đứng trên mũi thuyền, tự nhiên gió chuyển hướng liền, chuyển từ đây hướng vô trong cái đảo, thổi cái thuyền vô cái đảo, tắt vô đảo luôn, rồi thì Quan Thế Âm Bồ Tát mới biến mất. Thì thử cố nên bây giờ về cái vô được đất liền rồi á, bây giờ quy ly luôn theo Phật luôn, quy ly là quy tu sĩ tại gia thôi, nhưng theo Phật luôn. Anh nói làm chứng kiến chứng mắt điện Quan Thế Âm Bồ Tát thấy được Quan Thế Âm Bồ Tát luôn, mà bằng cái hình ảnh của mây, nhưng mà gió chuyển hướng đưa vào luôn là hình ảnh thật sự của Quan Thế Âm Bồ Tát, chứ không phải là nói chuyện là chính anh ta chứng kiến và nói lại điều đó luôn. Nhưng mà Quan Thế Âm Bồ Tát có nhiều chữ, Quan Thế Âm Bồ Tát có nghĩa là Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán thế, quán là xem xét trong thế gian, âm là âm thanh, Bồ Tát là Bồ Tề Tát Bảo cứu độ chúng sanh hữu tình, như vậy gọi là Quan Thế Âm Bồ Tát. Quý vị đệ tử tôi đây à, nếu mình phát cái tâm là quán sát thế gian xung quanh, khi nghe người ta kêu cứu mình cứu độ họ, mình tu lúc đó mình thành Phật Bồ Tát thì cũng có cái tên là Quan Thế Âm Bồ Tát. Quan Thế Âm Bồ Tát nghĩa là quán sát âm thanh nghe kêu cứu ở thế gian rồi đi xuống cứu để thoát khỏi đau khổ, đó gọi là Quán Thế Âm Bồ Tát. Chứ không phải là một Quan Thế Âm Bồ Tát đâu, mà vô số Quan Thế Âm Bồ Tát, được gọi là hằng hà sa số chư Phật đồng danh đồng hiệu. Ví dụ như chúng ta niệm Đức Phật A Di Đà đi, Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ của nạn Quan Thế Âm Bồ Tát ha, rồi Nam Mô A Di Đà Phật, gọi là Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tam Thập Lục Vạn Ức Nhất Thập Nhất Nguyện Tử Thiên Ngũ Bá Đồng Danh Đồng Hiệu Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Vì có một chữ đồng danh đồng hiệu có nghĩa là không phải có một vị Phật A Di Đà, nếu ai phát tâm y như ngài thì người đó cũng được gọi là A Di Đà. Tại vì mình ở thế gian tên tuổi khác nhau, nhưng mà cái công hạnh tu hành thì chính cái đó mới là cái tên. Ví dụ Nam Mô Thanh Tịnh Phật, vì ngày đó tu theo pháp Thanh Tịnh Phật. À, Nam Mô Ly Cấu Phật, là người đó tu theo cái hạnh xả bỏ xả cấu uế thì trở thành Ly Cấu Phật. Nam Mô Đấu Chiến Thắng Phật, vị này tu thành hộ pháp quánh pháp ma chướng và quánh pháp, đều là chiến đấu mà thắng hết, vị cha thành Phật là đấu chiến thắng Phật. Vì vậy cái hạnh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là tĩnh lặng của nội tâm và lấy lòng từ bi quán sát chúng sanh và cứu độ chúng sanh, như vậy là Thích Ca Mâu Ni. Vì vậy Quan Thế Âm Bồ Tát là vị quán sát ở trong thế gian xem cái âm thanh nghe kêu cứu, không phải âm thanh Nam Mô. Quan Thế Âm Bồ Tát là ngài mới cứu, còn cái những vị mà không có kêu Quan Thế Âm Bồ Tát ngài không cứu cũng không phải nữa. Mà quán này là quán kiến lòng của chúng sanh đang nức nở hướng về ngài, cái này mới là cái lòng từ bi. Nên cái lòng từ bi mà thương tưởng chúng sanh, cứu độ chúng sanh đó, người ta ví ngài như cái lòng mẹ thương con, nên ta gọi là mẹ hiền Quan Thế Âm. Ví như vậy giống như cái tình mẹ thương con bao la như biển cả luôn luôn lúc nào. Nhưng quý vị Phật tử biết Quan Thế Âm Bồ Tát đang ở đâu không? Ở Tây Phương Cực Lạc, một bên là Đại Thế Chí, một bên là Quan Thế Âm, chính giữa là ngài Đức Phật A Di Đà. Nếu trong kinh A Di Đà nói chúng ta niệm Phật đi đến nhất tâm bất loạn qua tư lâm chung, sẽ được Đức Phật A Di Đà, Quan Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát tấn quan trợ điển rước về cõi cực lạc. Nên chúng tôi rồi trong cái cuốn mà Hồi Dương Nhân Quả có viết lại cái câu chuyện, nhưng cái viết lại câu chuyện này xác đáng hay không thì chúng tôi cũng không rõ lắm, nhưng nói có cái ông đó, ông làm cái nghề là chủ chứa, là làm chủ quán, rồi ổng mới chết đi, ổng có mấy cái nhà lầu, ổng mới thấy được khi mà chết đi bắt người thì bắt lại, người ta mới xét tuyển lập cái sổ ra công tội, nếu người nào có công có tội sau đó chư thiên phóng xuống rước lên cổ trời qua sen, rước lên ánh sáng hào quang rực rỡ, còn cái một người ra được quan trong Bồ Tát Đại Đức Chư Bồ Tát Đức Phật A Di Đà trực tiếp buông xuống rước về cổ cực lạc. À, còn có những người là bị ngu đầu mã diện đâm vô đưa vào trong địa ngục, nên ông mới hỏi tại sao mà được rước lên trời, tại sao đi về cực lạc và tại sao xuống địa ngục, rồi tôi đi về đâu? Tại ông đang bị chối ngồi đó mà không biết đi về đâu hết. Đó người ta mới giải thích, các cao một quan giải thích, nếu người nào tu theo thập thiện có nghĩa là 10 điều thiện trong cuộc sống thôi. 10 điều thiện mình sống có gì? Có cái miệng mình, có cái thân mình, có cái ý mình, ý định tham, mình sang, mình si. Cái miệng đừng nói qua lại, đừng nói dốc, đừng nói ta đâm thọc, đừng nói thiêu dạ. Còn cái thân mình đừng có sát canh, trộm gốc, tà dâm, đó là 10 điều thiện. Người này bảo đảm chết đi được sanh về cõi trời, được chư thiên rước về ánh sáng hào quang là rực rỡ. Còn người nào niệm Phật A Di Đà nhất tâm bất loạn, trong đời sống họ sống rất là tu hành rất là tốt, biết tương trợ tương thân ái nhau, biết đi đạo tràng tu Phật hết tu Bát Quan Trai, thì người này được rớt thì khỏi cực lạc cao hơn cõi trời, được Đức Phật A Di Đà Quan Bồ Tát Đại Chí Bồ Tát tống quan tiếp độ. Còn cái người nào mà làm tội thì nhiều mà phước thì ít, như người này đi qua 12 cửa ngục xét cái tội nhiều tội ít, sau đó xét ông thuộc về 12 trong cái nhóm sau á, tại vì cái tội cái phước của ông ít mà tội ông quá thì nhiều, nên ông đợi xét đi, nên ông mới xin về là ông bán nhà để ông làm phước. Thì ông ngục quan ông nói thôi về xin gì nữa, thân thể của ông rã ra rồi 7 ngày còn gì nữa, về ông sống lại sao sống được, cái sình lên là sao sống được, thôi bây giờ gắng bị đọa vô đi, rồi chừng nào xả đọa đi lên á thì mới tu hành, thì lúc đó mới biết, rút được kinh nghiệm á thì mới biết. Do đó chúng ta thấy được rằng các vị đông thần hộ pháp luôn bằng mặt ở khắp nơi, chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, chúng ta đi giữa đường niệm A Di Đà Phật, ngài Đức Phật Tây Phương á, nhằm khi á là Đức Phật chưa có vận chuyển thần lực để hộ quý vị thì có Long Hoàng Pháp đi theo hộ quý vị rồi, nên dù tử cứ đi đi, cái đường đó có ma dữ lắm á, cứ đi đi, ai cũng bị nhát thấy vị niệm Phật không bị nhát. Tại vì mỗi khi chúng ta niệm Phật, tập trung thần lực vào trong tâm chúng ta có phát lên cái loại sống của từ trường ở trên đầu chúng ta phát sinh lực từ từ đường đó làm cách kia, mà chỉ có chư thiên người ta xin được con mắt của thiên nhãn để nhìn thấy mình sống lục lé đường hào quang, giống như ngày xưa người ta dùng những cái trái táo mà ta ám hiệu phóng lên cái biết con Phật mới phóng hào quang, con ma bây giờ phóng hào quang hết á, theo danh theo lợi theo tình ăn uống ngủ nghỉ rồi tướng đang thư là chưa đi nhìn xuống thấy cực đang thư không thấy gì hết á. Còn người nào mà niệm Phật mà tâm mình an trụ chánh niệm đó, giống như mình diệt tất cả các mây đen đi á, tự nhiên là phát lên hào quang ánh sáng rực rỡ, chư thiên nhìn xuống thấy họ biết con Phật rồi họ, tại vì chư thiên đã hứa với cội ngồi đời với Đức Phật rồi, là ai tu ra Phật là niệm Phật là họ, ai tu ra Phật là họ tất cả họ, nhưng mà bình thường không thấy được. Nếu chúng ta không tu thì không thấy được, và chúng ta không có thanh tịnh tâm không thấy được, tại thanh tịnh tâm thì nước phát ra ánh sáng, nên chúng ta đi lên xe đi chẳng hạn, mà chúng ta ngồi niệm Phật thấy ánh sáng lóe lên thì chư thiên cứ đi theo giết họ, nên cái xe đó rất là an toàn. Nên quý vị tử không có gì bố thí, quý vị tử cũng bố thí bằng câu niệm Phật, đi xe đi máy bay, quý vị cứ niệm Phật đi, chư thiên hộ mình mà vô tình luôn hộ luôn cái cả xe, cái đó gọi là gì ăn theo á, nhất nhân phát phước thiên nhân hưởng. Đọc thọ khai ra đoạn thọ hương là chỗ đó đó, mình niệm như mấy người kia ăn theo, nên cái đạo tràng này là một vị niệm Phật tinh đắn thôi, các vị pháp được hưởng nhờ, tại vì chư thiên mười phương chư Phật sống ra xuống nhiếp độ hết, chứ đâu phải nhiếp độ có người đó đâu, mà nhiếp độ cả đạo tràng, bởi vì nói là người làm phước được hưởng lây, hưởng nhờ để tất cả các cái. Bây giờ chúng ta không còn thời gian nhiều, chúng ta quay lại trả lời cái câu hỏi của Phật tử Thông Trí là tại sao quy lực của xã hội, quy luật của vật chất là mình bệnh nan y thì không có thuốc trị để chết, chứ sao con đường nào để sống, sao tự nhiên sáng liền đi làm gì mất cái mục à, tự nhiên đi chú Minh Sáng bệnh thiếu canxi máu rồi bệnh đau tử tùm lum hết, xỉu lên xỉu xuống cấp cứu không khiên không mà ăn uống vô có ba mấy ký à, tại sao lại là đi đạo tràng mà là hết bệnh, rồi sao mấy người khác đi đạo tràng không hết bệnh, mình phải đặt dấu hỏi chứ. Như vậy thì trong Phật pháp tất cả các cái bệnh tật mình phải có nguyên nhân hết, có hai loại nguyên nhân của bệnh tật, một loại là nguyên nhân gần là nguyên nhân của nhiễm trùng, của chúng gió là nguyên nhân gần, ví dụ như chúng ta đi ngoài trời không có đội xanh cái cơ thể mình á bị lạnh, trúng gió, đó là nguyên nhân gần. Rồi chúng ta đi đâu đó tiếp xúc với vi trùng á, nó thâm nhập vào cơ thể, gọi là bệnh nhiễm khuẩn, nhiễm nấm, nhiễm vi trùng, đó là nguyên nhân gần. Còn một loại nguyên nhân sâu xa hơn nữa là nguyên nhân của nghiệp, có nghĩa là mình tác động bởi nhân quả, mình làm nghiệp nhân, bây giờ bị cái nghiệp quả đó. Nếu nguyên nhân gần bị trúng gió, tạo gió, uống paracetamol, uống C500 vô hết bệnh, uống thêm vài viên chloramphenicol hay gì nữa hết bệnh. Nhưng mà nhiễm trùng thì uống thuốc kháng sinh, kháng viêm vô, ví dụ như nhiễm trùng với đường mũi đi, bị nhiễm viêm son đi, thì chúng ta amoxicillin 500, 2 viên 50kg, ngày uống 4 viên, ví dụ vậy, rồi C500 tăng sức đề kháng vô, rồi banilan là thuốc kháng viêm uống vô, rồi thuốc vài viên ra thuốc khỏe, giấc sáng uống thêm vitamin ginseng đều vô, cho nó khỏe lên, như vậy thì tự nhiên từng lễ hết bệnh, đúng chưa? Như vậy là nguyên nhân gần. Nhưng sao có người bệnh eo eo, bệnh hoài uống thuốc gì cũng không hết, bệnh hoài, còn có những người bệnh tới nan y vậy luôn. Nhất là những người bệnh ung thư thì tự thấy không, bệnh ung thư là cái nguy cơ chế bệnh ung thư là cái tế bào nó tăng trưởng phân hai hoài không có lão hóa. Mà nếu con người của chúng ta mà tế bào không lão hóa, không chết đi, chúng ta trường sanh bất lão. Nếu chúng ta tế bào chết đi nó mới lão hóa, nó già. Còn bệnh ung thư nó phân hai hoài, mà tế bào ác tính nó phân hai hoài, nó chiếm tất cả tế bào lành tính của cơ thể mình, nên mình không còn tế bào lành tính của cơ thể nữa, mình sẽ bị chết đi bởi ung thư. Mình chết đi thì tế bào ung thư nó mới chết theo cơ thể của mình, tại nó sống ký sinh trên cơ thể của mình. Tế bào ung thư nó không phải là nguyên nhân gần, mà nó là nguyên nhân xa. Nguyên nhân ra do nghiệp từ trong kiếp trước, mà thường tế bào ung thư có tâm linh gắn theo. Quý vị Phật tử nè, hồi nãy chúng tôi mới thấy cái người mà hơi nhập xác lên đó. Cái người nào mà có nhập xác lên xuống hay bệnh lên, uống thuốc hoài hết, bây giờ sao có tâm linh càng theo uống vô người ta đỡ ra hết trơn à. Cái này trên thực tế thôi, chứ chúng tôi không nói mê tính gì đâu ở đây hết. Quý vị ông tin á, cái người nào mà bệnh chỗ đó uống hoài uống hết, uống thuốc gì thuốc tiên không hết nha, ai cho uống thuốc gì không hết chứ, trừ hầm họ cho hết thì hết nè, chứ còn không bao giờ không hết. Cái gì thấy không thực tế rồi, tôi nói thực tế thôi, tôi không nói tính gì đâu. Nên uống hết nó có tâm linh. Và chúng tôi sẽ dẫn chứng một câu chuyện ở trong nhà Phật chúng ta. Cái gì mà tự nó tụng từ bi thủy chánh pháp chứ, là Mộ Đạt thiền sư của Trung Quốc. Ngài 11 kiếp trước ngài làm quan trong triều đình với triệu thố, và ngài cạnh tranh với triệu thố, nên ngài tâu với ông vua làm triệu thố phản quốc. Ông đã phản quốc đâu, ông vua mới tin, bắt ông triệu thố chặt đầu. Như vậy thì ông quán hận cho ông này mà sàm tấu giết chết ông. Ông đi theo 11 kiếp mà ông không báo đáng được cái việc đủ, tại vì ngài Mộ Đạt thiền sư sau khi cái kiếp sau ông được một vị hòa thượng độ cho xuất gia đi tu ở ổng chùa, không à, ổng cứ niệm Phật tối ngày, ổng chánh niệm tu hành không à, chư thiên nhiếp độ, con ma này nó vô nó phá không được. Đó là nội tà bất khởi thì ngoại chướng bất nhập, trong tâm mình không khởi lên tâm tà thì ngoại chướng không nhập vô được, nên nó phá không được. Mà đi theo tới 10 kiếp thứ 11, ông này làm quốc sư Trung Quốc, mà làm quốc sư mà ổng lại hại được nó chết chứ. Ông quốc sư thì ổng là thầy của ông vua, nên ông vua mời vào trong cung thuyết pháp. Thì thuyết pháp ông vua mời vào trong cung, nó do tôn trọng quá, ông vua mới làm nguyên cái tà trầm hương nè cho ông ngồi thuyết pháp, và nạm ngọc với ngọc sòn hay là trên cái tà trầm hương á, xung quanh nó là mạ vàng, ông nhìn xuống cái hết hồn luôn, toàn là đồ giá trị không à. Ổng khởi lên một chút tâm tham, cái tâm ham muốn cái tà trầm hương đó, vì khởi tâm tà thì tự nhiên ông chịu rối ngoài nhảy vô liền, nhảy vô cho nên ông nổi lên cái một rẻ một con thư mặt hình người, cho nó phải cho nó ăn thịt nó mới chịu, không cho ăn thịt đó là nó cắn ổ một cái một ổng đau, là tới xé người đau xỉu lên xỉu xuống luôn đó. Nên ngày trước lúc mà ngài đi hành đạo ở trong cuộc sống ngài mới gặp cái ông cùi, gọi là thằng chơi gặp ông cùi lỡ lối chừng mà không ai chăm sóc hết, mà ông cùi ở bên đường lên rỉ ngài mới ôm lên, rồi ngài mới chăm sóc thuốc men, rồi ngài mới xức thuốc này nọ. Sau ông mới lạnh bệnh cùi, ông mới nói là tôi về trên núi đó tôi tu, bên sau này ông có tai nạn gì ông lên đang gặp tôi giúp được gì và giúp ông cùi ông muốn trả ơn. Thì sau này ông mới gặp tai nạn, ông đập cái mục đó, nguyên cái là cái người lương y ở trong chiều không có ai mà chỉ được cái mục rẻ hết á. Ông mới nhớ lại cái ông cùi nhắc ổng là tao viên có nạn gì lên gặp ổng, mới lên gặp ông cùi, mà không ngờ ông cùi lúc nào ông tu cũng thành vị thiền sư rồi. ông xuống ông thử làm ông này thôi, chứ không có đức chứ, ông cũng là thiền sư đó, nhưng ông giả cười, ông thử làm ông này cho ông này, ông có thương người hay không, có phải tu thiệt hay không. Nên ông về trên núi đó thấy ông cười, bây giờ sao mà thấy là tướng mạo quay không làm gì, hòa thượng trang nghiêm mới lên lại hòa thượng, đời đó tôi cứu ngài, giờ ngài cứu lại tôi chứ, giờ nghe cái lời ngài nói hồi xưa dặn. Ông là ông á, mới kể lại câu chuyện ăn quán 11 kiếp trước như vậy. Nên bây giờ ông ra cái dòng suối mà suối chùa giống hệt như cái hồ chúng ta đây nè, suối suối chùa đó gọi là suối, ông khát miếng nước lên thôi, ông rửa nó hết nè. Ông là trời trời sao đơn giản dữ như thuốc men lên cho hết. Ông mới xuống suối, suối ông tính phát lên, ông vừa tính phát nước lên nó cắn ở một cái nha, là ông nung, ông hết đau, ông đập đau tận cùng của xương tủy, nó cắn cái ông xỉu chết tại chỗ luôn. Thì trong khi ông sửa xuống á, ông mới thấy hồn của ông chịu số là hiện ra. Nó ông mới nhớ 11 kiếp trước ông hại tôi sao, tôi thấy ông 11 kiếp rồi đó, kiếp này tôi vô tôi phá ông lại được đó, nhưng mà bây giờ tôi nhờ cái vị thiền sư hòa thượng nè độ, bây giờ tôi mới bỏ ông quá, ông tôi đi tu, tôi bỏ ông á, tôi ông phát nước đi. Ông giật mình tỉnh dậy thì cái mục kẻ hoàn toàn lặng hết. Như vậy thì cái mục tung thư á là không phải là cái bình thường của cái bệnh, mà bệnh này có tâm linh đi kèm theo. Tại sao? Chúng ta nhiều đời nhiều kiếp làm gì vậy tự biết không? Ăn gì? Ăn con này con kia, mà cái con nó chấp lắm. Cái xác thân con nó chấp mình á thì còn ham mê cái xác thân mình á mà. Như có cái báo gì đăng á, Phan Thị Bích Hằng nói sao? Lật đi mà nghĩa địa thấy người ta ở lề nước ngoài chứ người ta giữ cái xác của họ. Con người ta chấp cái thân mình không nỡ bỏ nên giữ cái đó không đi đầu thai được. Nên ở lại nghĩa địa thì con vật nó còn ngu hơn con người nữa. Con người mình không gì còn giữ cái xác thân hơi đứa này. Huống chi là con vật mà nó không giữ. Bên mình cái thịt con vật ở đâu vậy? Tự biết không ở bụng mình nè. Mình ăn vô thì nó theo thân mẹ nó. Mình vô tới bụng mình bệnh tiêu quá. Vậy thì nó nghĩ là cái thân mình là chứa cái xác nó đó nó cứ giữ hoài. Nhưng nó biết mình là ăn thịt nó thì nó theo bao quán. Mà lúc mà cái thời mình còn thịnh nó là không sao, nhưng lúc thời mình suy á, nó mình nổi lên nó báo ngược và lại dị tử, nó nói là thời suy quỷ lộng. Nên có những cái băng mà kỳ rồi có cái đĩa nó là cái người đó mà chết đi á, rồi trước khi chết á, cái kêu ác ác là lúc trước họ làm heo. Trước khi chết á, cái đầu phải chối họ để xuống sàn, để cái dao mổ, để cái thao nước, thì họ mới khỏe được, không thôi cậu kêu ác ác ác. Như vậy là sao mà ăn một lần 4-5 tô đây nè. Mình ăn một tô bột non nó phải ăn lần 4-5 tô luôn. Bây giờ tử chưa thấy đâu, uống nước lần 4-5 ly nè. Như vậy là ở đâu ra uống cũng mất hết luôn. Nên mình thấy được điều đó là thời suy quỷ lộng nó nổi lên, nó báo quán lại chúng ta. Như vậy thì các cái vong linh này nó không có siêu thoát được, nó theo ta đợi chúng ta thời suy xuống cái đầu nó cho nè. Nhất bên đây, nhất bên kia, một ung thư này nọ được trong con người chúng ta. Đó là bệnh. Vì vậy các cái vị như là Phật tử Minh Sáng, Phật tử Thái Khôi cũng không ngoài cái nguyên nhân xa là nguyên nhân từ tiền kiếp đã gieo duyên của cái bệnh đó, nên bây giờ phải lãnh cái bệnh đó. Mình nha tạo nghiệp ác, mà Đức Phật dạy trong kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Mình cái gốc là tác ý ác nên bị cái nghiệp ác. Bây giờ mình quay về con đường Phật Pháp, mình quy y Phật thì cái tác ý thiện ác phải thiện không? Đức Phật dạy là chi ác mà tác chúng thiện thuận hành, bỏ các điều ác làm cái điều lành. Cái tâm mình lúc trước ác, bây giờ tâm mình thiện, vậy thì cái gốc của tâm nó đã thay đổi từ ác chuyển thành thiện. Như vậy thì cái gốc của tội lỗi nó phải mất không? Còn đâu bám nữa, tại vì cái gốc là gốc ác, bây giờ mình chuyển ác thành thiện, gốc của tội lỗi nó mất, nhưng mà cái ngọn tội lỗi nó vẫn còn. Cái cây mình đứng gốc rồi nhưng nó vẫn còn sống, nếu mà cây đó nó có mũ nó vẫn sống, mình phải tỉa lá chặt hết trơn nó mới chết được. Nên á, từ cái gốc mình chuyển sang như vậy nó vẫn còn. Với cái thứ hai nữa, mình tụng kinh niệm Phật chư thiên gia hộ thì các cái phần tử của thần thức mà nó chưa đi tái sanh được, nó đi theo mình nó báo quán đó. Bây giờ chư thiên gia hộ nhờ nghe câu niệm Phật, nhờ nghe câu tụng kinh, nó chuyển hóa bồ đề tâm, nó biết à như vậy á, mình theo báo quán ông này theo hoài cũng đâu được lợi ích gì, thôi nghe Phật tụng kinh ghi tam bảo mình bỏ ổng liền đi tu cho nó sướng, chứ giờ theo ổng hoài bỏ ổng hoài cái tự nhiên bỏ ổng, mà bỏ cái tâm linh đó rồi thì tự nhiên uống mấy viên thuốc gì cũng hết nữa, còn không uống viên nào mà tới sáng thấy mất cái một không. Như vậy thì cái gốc của tội lỗi là gốc của trong tâm mình hết, và gốc của tội lỗi kèm theo là cái nhân duyên báo quán của các cái quan hồn, nó quan hồn nó quá đáng các thần thức á, nó báo theo mình nó cũng hết luôn, thì tự nhiên á là hết bệnh thôi. Còn một người hết bệnh nữa là nhờ mười phương chư Phật gia hộ, như Quan Thế Âm Bồ Tát các chư thần gia hộ thêm một phần lực. Nhưng cái quan trọng nhất là mình, chứ không phải quan trọng nhất là chư Phật gia hộ và các vị Bồ Tát và Long Thần Hộ Pháp gia hộ, làm phải là quan trọng. Nếu mà gia hộ được thì Đức Phật đã cứu hết tất cả thế gian, không cần phải mình phải bắt đầu đề tâm tu đâu. Nhưng mà tại vì mình phát bồ đề tâm thì cái gốc tội lỗi, gốc tội ác trong người của mình nó mất đi. Rồi á, là các cái thần thức đi theo mình, nó cũng rút khỏi thân thể mình luôn. Như vậy thì uống thuốc vô là nó hết. Nên đó chúng tôi được biết, vì cái lợi ích của quy y tam bảo, cái lợi ích của sự tu hành, mà kể cả người âm họ cũng thấy được lợi ích nữa. Chúng tôi vừa gặp ba người ở nơi đây, là có ba người mà được là các cái vị ở cõi âm về nhập xác ở đây. Chúng tôi không biết thật như thế nào, nhưng mà quý vị Phật tử ở gần đây thì có lẽ quý vị Phật tử hiểu rằng hơn chúng tôi. Là thứ nhất là anh Trần Văn Trị 25 tuổi ở thôn Tích Kết xóm Phúc Hạ là nơi đây, và thứ hai là chị Nguyễn Thị Đo. Là có một cái ông bác là ông Đào Xuân Phòng là hay về xác sư cô. Cái thứ ba nữa là chị Trần Thị Tuyên là mới nhập xác hồi nãy, chịu lên chịu xuống đó. Chúng tôi không biết thực hư thế nào, nhưng mà cả ba vị này thì đều được cái người âm nhập xác về và đều đòi quy Phật. Không biết sao đòi quy Phật. Nếu quý vị Phật tử nào muốn hiểu rõ ràng tại sao cái người dương mình á là muốn tu thôi mà sao người âm cũng muốn tu nữa, họ về ai cũng nói khổ khổ quá thầy ơi, chú con khổ quá thầy ơi, chú con khổ thiệt. Quý vị Phật tử, cái người mà mất đi rồi á nó lang thang, cái người ta Đức Phật dạy á là đi qua sáu nẻo luân hồi, đi một ngã quỷ xuất sanh a tu la cõi trời và cõi người. Nhưng tại sao có cái vụ này, đâu có dính tới cõi nào đâu, đó là thân trung ấm chưa đầu thai qua các cái kiếp khác. Tại vì đáng lẽ cái số mình tới 70 tuổi chết, mới 30 tuổi chết rồi bị ác duyên, còn lại mấy chục năm nay nè chưa có tái sanh được, đi lang thang gọi là cô hồn đầu đường xó chợ. Mình yếu mà bị nó đuổi ra, muốn nhảy vô ăn nó đuổi ra, nó quýnh lại chùa đâu vô được cổng đâu. Cổng chùa có ông thiện ông ác là chư thần hộ pháp, ta hộ đâu vô chùa được đâu, phải đệ tử của ai mới vô chùa được. Nên khi mất cái thân này khổ lắm, muốn tu tu không được, tu không được là không người dẫn dắt. Mình còn cái thân thể mình còn khôn ra, còn chưa chịu tu nữa, huống chi làm mê mê mờ mờ làm sao tu. Muốn làm phước có làm được không? Không làm phước được. Ai hướng dẫn đạo tràng muốn vô đạo tràng tu, muốn vô không được. Rồi mình sống thì mình có cha mẹ anh em, có con cái nó hỗ trợ, khi chết đi đi có một mình à, lang thang giúp dưỡng nhớ con nhớ cái về thăm ông được, đâu vô nhà được, đâu có gia thần giữ vô không được, ở lang thang là lỗi mà. Nên nó khó lắm, bây giờ ta mới về ta đòi quy Phật để làm gì vậy tử? Quy Phật là được vô chùa, tại vì có tên này hấp danh rồi được vô chùa ngang nhiên à. Văn thần đâu có chặn lại đâu, vô cho vô. Nhưng mà tại vì các ngài hộ pháp ông không có lý lịch, không có tên tử, ông vô đây làm gì, bắt thủy ra hộ pháp mà đâu cho đâu. Và lan đánh xuống Bồ Tát là giữ chùa. Nên các thành phần này là không được ai cúng, không được ai nhớ tưởng, nên đối khác lang thang. Nên thường chúng ta cúng khí thực quy y rồi độ cho những cái quý vị đó tu, là cái điều đó không phải mê tín gì đâu quý vị tử. Mà âm mình như thế nào thì khi cái lý của nhà Phật giải thích vậy là có thật. Còn những gì lên xuống mình thấy đó, nói vậy tam đầu quy y đó, thì chúng tôi mới nhắc lên câu chuyện ở dưới Cà Mau có gì đó không phải là đạo của chúng ta, không phải là đạo Phật. Vì đó là một người dạy giáo lý của đạo khác, tại vì tôi sợ nói đụng chạm đền ai dạy lý của đạo khác. Nhưng mà khi ngài mất đi rồi, ngài nhặt cho đứa con út á, ngài nói kêu trả dòng họ quy Phật đi. Cái người ta là trời dạy mà ba là ở đạo khác, ba dạy giáo lý người ta nữa, ta kêu về kêu con cháu quy Phật. Ông là ai quy cái khác rồi thôi, để đó đừng bỏ. Nhưng mà ai kêu quy Phật thì cứ quy Phật đi, ba dạy con đừng có không tin. Thế gian khó nói lắm, bây giờ ba đi chứng kiến rồi, ba dạy con quy Phật đi sẽ có lợi ích cho con. Ông nói vậy thôi, không giải thích gì thêm. Nên chúng tôi mới nghiên cứu tiếp, là gặp là thượng giác hạnh ở ngoài là Rịa Vũng Tàu. Và thượng đã biết bao nhiêu dân rồi, và cái dân đó sẽ nói lại trong cái băng giảng là thượng là chuyện lạ 2001. Cái gì là thử nghe cái địa giảng nó đi mới biết được nguyên dân lợi ích như thế nào. Có cái tên pháp danh rồi là con của nhà Phật, được gọi là Phật tử. Mà hồng dân đó, quanh hồng dân quánh, quánh thì có Long Thần Hộ Pháp che chở, tại người tu mà, tại Long Thần Hộ Pháp á, đã hứa rồi, nếu ai tu hành thì các ngài che chở hết, các ngài là thủ hộ hết, nên nói không kể là phần âm hoặc là phần dương, tại ta nói là chúng sanh thôi chứ không có nói tới âm dương. Mình nghĩ trong người mình chứ thực ra các ngài á là vừa người mà vừa là chúng sanh của phần có xác không có xác, vì cũng như thế. Nên vì cái lý do đó mà hai vị đã bình tật quay lại trong đường Phật pháp, là chuyển hóa được bồ đề tâm của mình và các cái thành phần tá vô đó, họ rút ra rồi tự nhiên á là hết, chứ không phải ăn chay mà hết. Cái gốc á là cái gốc ở chỗ phát tâm tu bồ đề tâm mà hết, chứ không phải ăn chay mà hết. Nên có cái cô chủ xe chúng tôi đi ngày hôm nay nè, có quen cái người bạn là cô, tên là cô bé bán vải ở Phước Long mới bị tử. Cô này bị bệnh ung thư bao tử, rồi lên bệnh viện nó cắt luôn cái bao tử luôn rồi, còn có miếng xíu nè, ăn có lại có mấy muỗng cháo mà, nên ăn không có bao nhiêu hết, nên chất dinh dưỡng không cung cấp đủ cho cơ thể, nên xuất viện về rồi cô ta còn hai mấy ba chục ký là xuyên ra mà. Uống thuốc vô thì cũng không được bao nhiêu, mà ăn uống vô cho có sức khỏe thì cũng không được bao nhiêu, nên nó càng ngày càng kiệt quệ. Người ta nói là thôi giờ bà có nước bà đi chùa thôi chứ không còn cách nào hết. Nói là thôi kêu con cháu khiêng nó lại chùa niệm Phật, rồi khiêng lại chùa ở nhà khá giả. Nó thấy chùa thiếu này thiếu kia, thiếu chén thiếu đũa, ông thầy xây dựng này xây dựng kia không ai cúng dường, bảo là thôi để cho con vô. Cái bạn lên làm cầm chổi quét, từ quét xuống rửa chén, từ rửa chén lên làm việc chùa nấu cơm. Cái mấy tháng sau sao nó giật mình nhìn lại thời đó mình mới đây vô khiêng, mà tới giờ sao mình xuống mình nấu cơm, mình nhắc mấy cái nồi bự bự đây nhắc tỉnh bê à, mà mỗi lần mới vô ăn có một hai muỗng cháo rồi vô ăn tới hai ba chén cơm, mà bác sĩ còn bao tử bao nhiêu đây tự nhiên mở ra vậy à. Giật mình nhìn lại là vậy là phải rồi, mình vô chùa mình cúng dường bố thí vô niệm Phật tụng kinh thế, cái tự nhiên hết bệnh nào ngay. Cái về nhà mới kêu con cháu dâu rể dọn lại chùa đó quy y hết, tam bảo bây giờ ông thầy ở chùa đó cần gì là gia đình dòng họ đổ ra hết, tại nhà ta khá giả ra hết bảo kê hết luôn, ta hát thành tu nguyên một nhà dòng họ gì đi hết, tự con mình gỡ thôi đó. Tại nếu quý vị thật sự muốn biết thêm chi tiết thì liên hệ với cô Thủy thì sẽ biết thêm chi tiết ở điều đó. Được, chúng tôi ở đây đó không muốn mê gặp chúng ta đó phải điều mê gặp, mà đó là cái sự thật mình nhìn. Nhưng mình tu á không phải nằm ở chỗ đó mình mới tu, cái gốc của đạo Phật là tu để giải thoát khỏi cái sự sanh già bệnh chết trong cuộc đời này. Hết bệnh bữa nay thì ngày mai mình bệnh lại, hết được ngày nay thì ngày mai bị lại, nhưng cái gốc tội lỗi nó vẫn không hết. Nên chúng ta tu là chiêm nghiệm lại cuộc đời mình, phát tâm tu để giải thoát khỏi sanh tử luân hồi về cực lạc, đó là điều quan trọng. Còn sống lại được thì cái già nó cũng chết thôi, cái đó không phải là quan trọng. Tất cả các cái đó Đức Phật dạy dạy là quyển gặp hết. Các pháp hữu vi đều vô thường, các pháp hữu vi đều khổ não, các pháp vô vi lẫn hữu vi đều vô ngã, Đức Phật dạy trên pháp cứu đời. Nên tất cả con người ta phải có già, có bệnh, có chết. Nên mình bệnh mà mình cứ niệm Phật dẫu không hết, bởi vì cái nghiệp mình là định nghiệp quá sâu, cũng không sao. Tay mang chuỗi ngọc bồ đề, sống làm coi Phật, chết về thẳng thơi, chết về Tây Phương không có sao cả. Nên nhà Phật cho Đức Phật không có dạy cho chúng ta làm như thế nào để sống lâu như mấy ông tiên mà luyện phép, luyện tiên đơn, mà Đức Phật dạy cho chúng ta làm như thế nào được giác ngộ, giải thoát khỏi những cái phiền não, làm cho tâm an lạc đời này và đời khác, có cái chuẩn tử làm kiếp sau sanh lợi tu hành tiếp. Nếu kiếp này không về được cực lạc, nếu về được cực lạc kiếp này thì quá sướng rồi. Về được cực lạc đâu phải ở đó luôn đâu dự tử, mà về cực lạc tu tiếp để khi thành Phật quay lại còn đỡ ông bà cha mẹ mình nhiều đời nhiều kiếp nữa. Nhưng mà chúng ta không thấy ai từ cực lạc quay lại độ mà bị dòng họ tan cả, tại sao? Tại vì cực lạc tu lâu đắc lắm dự tử, lên tới chẳng có từ cái hạ phẩm hạ sanh tới thượng phẩm thượng sanh á, tới chính phẩm, mà tu 12 kiếp mới từ hạ phẩm thượng sanh lên tới thượng phẩm được. Mà một kiếp gì là 16.798.000 năm, mà tu tới 12 kiếp mới từ hạ phẩm lên tới thượng phẩm. Nên ta cứ tu tới mấy chục trăm triệu gì á, quay lại đây thì mình chết hết rồi còn đâu nữa. Mình không thấy bà con nào chứ, thời gian dài. Nhưng cái nhiều sử còn nằm trong cái thân của mình á, thì mình tu khác, mình tu một kiếp một lên tới thượng phẩm. Tại sao con người ta mình tu dễ đắc lắm còn khỏi ta bà. Nên tất cả các vị Phật sanh ra bổ xứ lần sau chót đều chọn ta bà của mình sanh ra hết, phải dễ độ chúng sanh, dễ tu dễ đắc. Nhưng mà ngược lại sao? Dễ tuột. Nhằm khi tu cả 20-30 năm ngon lành lắm, nghe lại cái rõ rồi bỏ đạo rồi, tuột xuống mất, dễ dàng tuột mà dễ lên dễ tuột. Nếu người nào lên giữ luôn mức đó, giữ luôn mức đó thì lên luôn tới cực lạc. Còn nhằm khi lên giữa tình trời rồi, cái đầu rút thang lọt xuống, bỏ ăn chay bỏ làm đành, ăn nhậu đòi lại bình thường, muôn việc ác đều làm hết, có đâu dự tử. tự nhiên. Bởi vì trên hết á, có những vị Phật tử á đi theo thầy gặp cô tu hành, cái thấy thầy cô có cái lỗi gì nhỏ xíu mà tự nhiên bỏ đạo ông tu nữa. Vị Phật tử này chưa có lòng tin Phật tuyệt đối. Đức Phật dạy á là y ngữ bất y nghĩa, y pháp bất y nhân, có nghĩa là pháp của Phật dạy thì cứ tu, đừng có nghĩ con người thế gian, nghĩ người thế gian dễ tiền não lắm, ai còn thân phàm thì cũng còn một chút lỗi lầm chứ mà không có đâu, nên mình cũng phải khoan dung độ lượng một chút, ai cũng phải cùng tu, cùng dắt nhau tu, không ai làm thánh thần ở đây hết trơn á, ai cùng dắt nhau tu, nhưng trên hết là ai? Là Đức Phật. Chúng ta quy Phật là đệ tử của Phật chứ đâu nghe nói đệ tử của ông thầy cô nào đâu, mà là Phật tử chứ đâu phải nghe là cái ông thầy tử nào, đúng không? Như vậy là chúng ta Phật tử là con của Phật, nên Đức Phật đi trước rồi chúng ta đi thôi. Còn cái thế giới này là thế giới tạm bợ phù du có rồi, nó sẽ mất đi, là nó không quan trọng. Các pháp hữu duy đều không quan trọng, có tâm rồi có việc, như bào ảnh, như điểm chốt bay qua rồi mất, ai rồi cũng trở về với các bụi hết. Gì vậy tử, một mai mai một, một mai giàu sang cũng mất, sạc dài cũng tiêu, thông minh tài trí anh hùng, ngu si dại dột cũng chung một gò, biển đời nhiều nỗi gai go, mau mau lẹ bước qua đò sông mê, cuộc trần đêm tráng lên chê, tầm phương giải thoát mà về nới khôn, đúng không? Đó là trong cái bài tám hồng trần. Nên nó mới nhắc đi cái đoạn á là chúng ta tâm tự khổ đau, nên Đức Phật á Thế Tử Thập Ba đi bốn cửa thành, ngài thấy ông cười, rồi thấy người chết, rồi thấy người già lụm cụm, ngài mới hỏi sa nạt này, sa nạt ta có già có chết có bệnh không? Sa nạt là già bệnh chết sẽ đặt lên tất cả người này người nọ nhân loại, không thiếu một ai. Nên ngài mới than một cái lời tha rất là não được quý vị Phật tử. Ngài nói là nhìn kỹ lại mới thấy đời là giả, ôi bạc vàng danh vọng mộng ai ơi, muốn đến tan răng trái của cuộc đời, tầm chân lý đắp bồi nền đạo hạnh, thân tứ đại ngũ hành dư sức mạnh, rốt ruột rồi mồ lạnh nắm xương khô, những đỉnh chân sâu xé thật yên rồ, thân cát bụi cũng trở về nơi cát bụi. Nên để kết thúc cái buổi chia sẻ giáo lý ngày hôm nay, chúng tôi rồi xin kết thúc lại bằng một cái câu thơ. Khi Thế Tử Sư Pha đi một cái cổng thành cuối cùng mới gặp một vị sa môn, và cái vị sa môn đó là tướng người tu, nên Thế Tử mới kêu lại hỏi vị sa môn, hỏi tu là cái gì vậy ngài? Thì cái vị sa môn mới nói là tu là tầm ra con đường giải thoát, tu không bận lòng với sự giả của trần gian, tu để rồi sao tâm trí được minh quang, tu đi khỏi dưới bức màn trần tục, tu là đánh thức nỗi lòng tham dục, làng sắc son là nổi dậy tan thương, nếu đi ra lắm quan nghiệp quái quâm, như tu đắm ta lâm vào hang vực thẳm, ta tu đây không chịu đi chân linh ta lem lắm, theo miếng mồi phú quý bả lợi danh, nó là ngọn gươm giết chết quả tim lành, như số đắm ta lâm vào đường tội lỗi. Và cứ lời xin kính chúc toàn thể đi xuống nơi đây và quý vị Phật tử cũng như là kính chúc sức khỏe đến quỹ ban mặt trận tổ quốc ở nơi xã ấp của mình và nơi huyện của mình, và chúc các vị lãnh đạo đã tạo điều kiện cho chùa của chúng ta của Liên là được có tổ chức một tuần một ngày tu đắc quan trai, và tạo điều kiện cho sư cô để hướng dẫn cho quý vị Phật tử tu hành đúng theo chánh pháp của nhà Phật, ăn hiền ở lành, là một vị công dân tốt, thực hành tốt pháp lực của nhà nước, đó là cũng là nghĩa vụ, là quyền lợi của mỗi chúng ta, vừa tốt đạo vừa đẹp đời. Và chúng tôi xin kêu gọi vị Phật tử là cố gắng làm những đôi chút để giúp đỡ tương thân tương ái, tại vì mình nghèo có những người còn nghèo hơn, chúng ta biết chia sẻ với nhau để cuộc đời càng ngày càng tốt đẹp hơn, và hỗ trợ cho các cái vị chính quyền bằng cách mình thực hiện tốt pháp luật của nhà nước để cho quý vị làm việc được tốt hơn, và chúng ta tu hành đúng với chánh pháp và đúng theo pháp luật của nhà nước. Như vậy thì chúng ta vừa được lợi ích cho bản thân và vừa giúp đồng bào của mình được tốt, và chúng ta cũng trở thành một người công dân tốt, và hy vọng trong tương lai quý vị Phật tử sẽ trở thành những vị Phật ở trong tương lai, và cầu nguyện mười phương chư Phật gia hộ cho toàn thể quý vị Phật tử được thân tâm thường lạc, đạo quả viên thành. Nam mô A Di Đà Phật.